Bản năng si mê, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Mục thấy tin nhắn Lạc Ngô gửi, lại nói một câu ngủ ngon trong lòng ít nhất cậu còn đáp lại, tuy rằng trông hung hăng, nhưng thật ra rất ngoan. Chỉ Mục buông điện thoại xuống, cầm bút, vẽ một đường cong trên giấy nháp ra hình Lạc Ngô, hắn hãy còn cười khẽ. Hôm sau, gà gáy, phương đông dần sáng, Lạc Ngô cuộn chăn, bịt kín tai mình, mấy ngày gần đây không biết là nhà nào nuôi con gà. Đúng giờ là gáy, lực xuyên thấu rất mạnh, có thể nói là đánh thức cả khu chung cư. Lúc đến trường thì còn được, coi như đồng hồ báo thức, nhưng nghỉ thì lại ồn. Hôm qua Lạc Ngô cũng bị đánh thức, nhưng thức đêm chơi game buồn ngủ quá nên ngủ tiếp, mà hôm nay lại không ngủ được. Đêm nay phải đi tự học tối, Lạc Ngô vẫn chưa viết một chữ bài tập nào. Tuy nói là được nghỉ 3 ngày, nhưng thật ra là từ trưa ngày đầu tiên đến buổi chiều ngày thứ 3, ít đi một ngày. Lạc Ngô dậy. Xem giờ, 7 giờ sáng. Cũng may hôm qua cậu ngủ được, bây giờ không buồn ngủ lắm. Lạc Ngô duỗi thắt lưng, rời giường rửa mặt, rửa xong lại thay quần áo thể thao, đi chạy bộ. Ánh nắng sáng sớm không quá gắt, chim nhỏ trong khu chung cư chiêm chiếp, người già luyện thái cực ở quảng trường, cũng có người đẩy nôi trẻ con đi phơi nắng. Lạc Ngô đeo tai nghe điện thoại chạy 2 vòng, lúc dạ dày nhắc nhở cậu nên ăn gì đó, cậu vòng đi mua sữa đậu nành và bánh bao súp, mua đĩa bánh cuốn cho mẹ. Xách bữa sáng về nhà. Về đến nhà, mẹ cậu mới rời giường. Kiều Huyền Dung, ủa, sao hôm nay dậy sớm thế con? Lạc Ngô đặt bữa sáng lên bàn. Tại con gà trong khu nhà mình ấy. Kiều Huyền Dung che miệng ngáp một cái. Chịu đi, nó sắp không còn rồi. Mua để hầm canh cho con dâu sắp sinh ấy mà. Nghe đến từ sắp sinh, trong đầu Lạc Ngô lại không thể tránh khỏi hiện lên cảnh trong mơ của mình. Sau đó người cậu nổi đầy da gà. Lạc Ngô, không đúng. Không phải hầm gà mái sao? Sao nhà họ lại mua gà trống? Kiều Huyền Dung lại ngáp một cái, khẽ lắc đầu. Lạc Ngô thấy bà mệt rã rời, nhíu mày. Tối hôm qua mẹ lại thức đêm thêu thùa à? Kiều Huyền Dung, không, sắp đến kỳ S1NS lý, ngủ không ngon. Lạc Ngô, vậy mẹ nhớ chườm nóng, lần trước con mua cho mẹ còn không? Nữ giới dựa vào tu cung để gây giống, nam giới thì dựa vào khoang sinh sản. Cho nên Omega nữ giới trừ kỳ PS4T tình còn kỳ S1NS lý, đương nhiên, trừ nữ Alpha. Trên mặt Kiều Huyền Dung đầy ý cười. Còn, con nhanh đi làm bài tập đi, 2 ngày trước chưa làm đúng chứ? Con bà là như vậy đấy, mặt ngoài trông không để tâm bất cứ điều gì, nhưng thật ra rất tinh tế. Lạc Ngô lên tiếng trả lời, đẩy cửa vào phòng mình. Cặp sách ở bên cạnh, Lạc Ngô lấy bài tập ra, nhìn một đống vở, cầm bút. Mỗi lần nghỉ thầy cô giao sẽ giao rất nhiều bài tập, giáo viên văn còn giao một bài văn nghị luận 800 từ trở lên. 2. Lạc Ngô phân loại bài tập để lên bàn học, bắt đầu làm vật lý. Tốc độ cậu làm rất nhanh, nhất là vật lý. Làm xong vật lý đang xem hóa học, điện thoại này lên một cái thông báo, thằng khờ, chào buổi sáng. Lạc Ngô nghĩ đây đúng là cái tên có cảm giác, đặc biệt là khi dán lên đầu Chỉ Mục. Lịch sử tin nhắn trước vẫn là tin nhắn táo bạo tối hôm qua Lạc Ngô gửi. Kết hợp câu chúc ngủ ngon chào buổi sáng, có vẻ Chỉ Mục rất khờ. Lạc Ngô ngẫm nghĩ, đáp lại, Lạc Ngô, 9 giờ rồi, dậy sớm quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngô nói không chút nào chột dạ, rõ ràng bình thường vào ngày nghỉ cậu chơi đến muộn, 9 giờ dậy vẫn sớm, mà hôm nay 7 giờ cậu đã dậy, rất hợp lý hợp tình. Chỉ Mục gõ gõ màn hình, không trả lời ngay. Ngày thường hắn không dậy muộn như thế, nhưng đêm qua không ngủ ngon. Cảnh trong mơ hiện lên, là gương mặt của nhóc Liên Kiều mơ màng, khóc lóc cầu xin, hình ảnh vấn vương trong đầu, làm nửa đêm hắn bừng tỉnh, vào phòng tắm một hồi. Nhưng nếu nói chi tiết cho Lạc Ngô, phòng trừng cậu lại dỗi. Chỉ Mục vẫn đang châm chước xem nên đáp lại thế nào, Lạc Ngô đã có người tìm. Đinh Duệ Tư nhắn 3 dấu chấm than cho cậu, trông có vẻ rất khiếp sợ, Lạc Ngô, nhỉ ti, đáng sợ, ông không có hứng thú với em gái hoa hồng mà. Lạc Ngô nhíu mày. Sao lại là em gái hoa hồng này? Lại là chuyện gì? Lạc Ngô, không có hứng thú, có dám mau thả, nhỉ ti, em lại làm loạn trên diễn đàn. Có người nói em hoang tưởng, em gái hoa hồng tự nói em từng hôn ông, nhỉ ti, thật hả? Chuyện thật ra là như này, diễn đàn có người là fan CP Trì Ngư, có người muốn làm fan CP Ngư Trì, tất nhiên cũng có người phản đối ảo tưởng hai Alpha. Họ cảm thấy Alpha tốt vốn đã không nhiều, còn yêu nhau thì quả là táng tận lương tâm. Hơn nữa Lạc Ngô và Chỉ Mục xưa nay không hợp, cho nên người thích họ cũng phản đối, diễn đàn hàng ngày náo loạn tơi bời. Bạch Tĩnh Trúc là fan bạn gái của Lạc Ngô, đương nhiên là không thích người khác gán ghép cậu với người khác, cô cũng công khai nói mình muốn theo đuổi cậu không chỉ một lần. Lần này có người chào phúng cô, nói cô không tán đổ Lạc Ngô được, nói cô hoảng tưởng, ngày nào cũng mơ mộng hão huyền. Bạch Tĩnh Trúc phản bác không phải không có tiến độ, ít nhất nói mấy câu với Lạc Ngô, không giống mấy người ở diễn đàn ngay cả mặt mũi cũng không được nhìn. Trên diễn đàn cũng có người ủng hộ Bạch Tĩnh Trúc, vì cô đẹp, tính cách cũng được, không kiêu căng không làm màu, không ít alpha và beta còn ghen tị vì Lạc Ngô có người như vậy theo đuổi. Bài post này đã ầm ĩ từ hôm nghỉ, một hai ngày nay, không biết là Bạch Tĩnh Trúc bị mắng tức quá hay là thế nào, nói mình từng hôn Lạc Ngô. Cô nói vậy, toàn bộ diễn đàn xôi trào, thậm chí có người cược xem Bạch Tĩnh Trúc có thể tán được Lạc Ngô hay không. Trước giờ Đinh Duệ Tư là nhân viên online hóng hớt, đương nhiên muốn đến thu hoạch tình báo trực tiếp. Lạc Ngô nghe xong tiền căn hậu quả, chỉ nhắn một mim im lặng tuyệt đối, Lạc Ngô, các ông rảnh lắm mà, nghĩ đến ngày đó, lại nghĩ đến Chỉ Mục, nghĩ đến hắn lại nghĩ đến chuyện không thể miêu tả hôm qua, Lạc Ngô lại thấy phiền, nhỉ ti, thiên tính của nhân loại với Dreamer thôi mà, có phải thật không, Lạc Ngô, cô ấy không có khả năng, không có cơ hội, nhỉ ti, tôi biết ngay, mà nói thật đúng là rảnh, ai cũng hóng hớt. Lạc Ngô cũng không muốn nói thẳng là hai Omega không có tương lai, ngẫm nghĩ, lại gõ một hàng chữ, Lạc Ngô, ông nói với họ, tôi chỉ thích nam. Trong mắt thế tục, Alpha và Alpha, Omega và Omega mới là đồng tính, nam nam hay nữ nữ không có vấn đề gì, nhỉ ti, tôi theo ông nhiều năm như thế mà tôi không biết ông chỉ thích nam, do tôi quan tâm ông chưa đủ à, Lạc Ngô, lượn đi, nhỉ ti, ha yu yu yu ok, bé hoa hồng đáng thương quá mà. Trái tim thiếu nữ sẽ nát tan, Lạc Ngô, không có việc gì nữa thì đi làm bài tập đây, bye. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngô không nói chuyện tào lao với cậu ta nữa, thoát khỏi khung chat, thấy Chỉ Mục vừa nhắn lại, thằng khờ, hôm nay dậy hơi muộn, mới ăn sáng, cậu ăn chưa? Một, Lạc Ngô lại nghĩ người này bỗng nhiên không có việc gì làm nhảm vậy, rốt cuộc có phải thích mình không? Lạc Ngô, tôi ăn lâu rồi, đang làm bài tập, thằng khờ, tôi đang làm. Thằng khờ. Hình ảnh, Lạc Ngô mở hình ảnh kia ra, là vở bài tập, cậu định liếc mắt một cái rồi thoát ra ngoài, lại phát hiện Chỉ Mục làm bài vật lý, phóng to ra xem, phát hiện có câu trắc nghiệm chọn khác cậu. Tuy rằng điểm tổng của Chỉ Mục cao hơn Lạc Ngô rất nhiều, nhưng Lạc Ngô rất mạnh môn vật lý. Lạc Ngô lại lật vở vật lý ra, xem kết quả bài làm của Chỉ Mục và mình, lấy giấy nháp ra. Cậu tính lại một lần, vẫn là kết quả cũ. Như vậy là Chỉ Mục tính sai à? Lạc Ngô vội chụp các bước giải cho Chỉ Mục xem, nói chỗ này kết quả khác nhau, thằng khờ, để tôi xem. Khung chat gần 2 phút không có tin nhắn mới, Lạc Ngô cũng không có tâm tư xem đề hóa mình đang làm, chờ Chỉ Mục đáp lại. Chỉ Mục viết xong các bước giải, chụp đáp án cho Lạc Ngô. Lạc Ngô phóng to ra xem, phát hiện cũng hiểu được. Thú vị, Lạc Ngô tính một lần theo cách làm của Chỉ Mục, phát hiện ra kết quả giống hắn. Đang lúc cậu định gõ chữ cho Chỉ Mục, hắn đã nhắn trước. Thằng khờ, là đề sai. Có khả năng sai đề, Lạc Ngô ngẫm nghĩ, đánh dấu cạnh đề bài. Lạc Ngô, cậu làm xong vật lý chưa? Thằng khờ, vừa làm xong một bài cuối cùng. Tay trái Chỉ Mục gõ bàn phím máy tính, tay phải viết công thức cuối cùng, không hề dừng lại. Lạc Ngô, cho xem cái đi. Lạc Ngô không hay so đáp án, đằng nào bài tập cũng không phải thi, nhưng bỗng nhiên có cảm giác ganh đua, muốn xem tỷ lệ đáp án đúng của Chỉ Mục. Chỉ Mục viết một nét cuối cùng. Chụp ảnh cho Lạc Ngô. Lạc Ngô so đáp án của mình, phát hiện đáp án bài khó nhất của bài tập lần này của cậu với Chỉ Mục cũng không giống nhau. Bài này khá phức tạp, dùng nhiều công thức, là đề nâng cao. Lạc Ngô muốn viết các bước tính toán, nhưng viết xong phát hiện quá nhiều bước phải viết một hồi lâu. Cậu tìm giấy nháp, phát hiện viết rất rối, không thể chụp được. Lạc Ngô ngẫm nghĩ, để bút xuống, dọn lại bàn học. Lạc Ngô, cậu tiện gọi video không? Tôi có bài muốn thảo luận với cậu chút, thằng khờ, được. Thông báo mời gọi video vang lên, Chỉ Mục nhận, mặt Lạc Ngô hiện lên trên màn hình. Cậu chờ chút, tôi để lại điện thoại đã. Lạc Ngô lấy cái giá cố định điện thoại trên giá, để lên mặt bàn. Lúc cậu đứng lên, áo xốc xếch, vòng eo mềm mại loáng thoáng hiện lên trước mắt Chỉ Mục. Lạc Ngô chỉ vào giấy nháp của mình, thấy rõ không, Chỉ Mục cũng chỉnh góc độ camera. Ừ, Lạc Ngô chỉ vào bài thi. Cậu xem, là bài này, cường độ cảm ứng từ trường từ B tương đương pi có 2T, 2. Lạc Ngô nói suy nghĩ của mình trước, cúi đầu viết quá trình dài lên nháp. Ánh sáng ấm áp hắt vào từ cửa sổ làm da thịt thiếu niên như ngọc, trong khoảnh khắc đó dường như chỉ mục thấy thời gian ngưng tụ thành mật thong thả chảy trong không khí. Cách chương.